Chương 4326 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo tinh yêu giới vương. Người đăng, Thắng Cà Nhu suy yếu vô cùng, nói câu nói này thời điểm, trong mắt đều mang theo vài phần kinh dị. Hồng Thu Diệp đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt ngưng trọng nhìn xem mấy. Người, xem ra, lần này sự tình so với chúng ta nghĩ nghiêm trọng nhiều. Hồng Thu Diệp nói, lần này, lúc đầu bọn hắn nghĩ muốn liều lĩnh xông đi vào tinh yêu giới, nhưng là trong lòng các nàng rõ ràng hơn, nếu như bọn hắn cũng bị bắt, vậy liền hết. Thấy hy vọng cũng không có, cho nên, các nàng chỉ có thể làm từng bước, cẩn thận lại cẩn thận, các nàng còn phải đợi Long Phi, còn muốn cứu người, liền tuyệt đối không thể có bất kỳ bỏ lỡ. Xem ra, đối phương đến có chuẩn bị. Thế nhưng là, tại sao ta cảm giác, đối phương như thế lớn chiến trận, giống như muốn đối phó cũng không phải chúng ta. Áo Nhã bỗng nhiên nói, lúc này, Áo Nhã cực kỳ tỉnh táo, cứ việc Kim Cương cùng mấy cái đại đế truyền thừa, thậm chí là nhỏ vô địch gặp chuyện không may, nhưng Áo Nhã bởi vì tu luyện thấy rõ kiếm pháp, tư duy bên trên từ đầu tới cuối duy trì cực độ tỉnh táo, trừ đối mặt Long Phi thời điểm sẽ mất đi hết thảy lý trí, lúc khác, đều sẽ từng cái đi thấy rõ. Lời này vừa nói ra, Liễu Lạc Khê cùng Hồng Thu Diệp sắc mặt hai người biến đổi. Áo Nhã nói không sai, thực lực của đối phương vốn là vô cùng cường đại, nếu như chỉ là vì đối trả cho chúng ta, căn bản không cần tốn công tốn sức, bố trí như thế một cái la thiên lưới lớn. Ngay cả càng nhu lực lượng đều không thể thôi diễn, thậm chí trực tiếp phản chấn trở về, nhưng thấy đối phương lần này, đối phương là thật sự quyết tâm. Cho nên vô cùng có khả năng, lần này bọn hắn muốn đối phó là người khác. Hồng Thu Diệp cũng tỉnh táo lại, thuận Áo Nhã mạch suy nghĩ nói, nàng vừa mới dứt lời, ánh mắt của mấy người đều là ngưng lại, sau đó nháy mắt. Kết nối lại với nhau, y là lão công. Là Long Phi ca ca. Trên mặt mấy người nháy mắt xuất hiện một vòng kinh hỉ. Sẽ không sai, đối phương nhất định là tại nhằm vào lão công, cũng chỉ có lão công mới có loại uy hiếp, làm cho đối phương dốc hết thủ đoạn. Liễu Lạc Khê nói, các nàng đã biết, Long Phi đã khuấy động cái này tinh không mưa gió, vạn giới thảo phạt làm bọn hắn đã biết, cho nên, lúc này nhìn thấy tinh yêu giới bố trí tới tuyệt cường trận pháp. Liền đã đoán được, đối phương muốn đối phó chính là Long Phi. Không được, đã đối phương đã xuất thủ, kia lão công khẳng định đã biết nhỏ vô địch đám người tao ngộ. Dựa theo lão công tính cách, đã sẽ liều lĩnh giết đi qua. Cứ như vậy, có thể sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Liễu Lạc Khê nói, nàng hiểu rất rõ Long Phi, tại Long Phi thế giới bên trong, nhóm người mình tồn tại, cao hơn tại hết thảy, thậm chí chính là Long Phi tính mạng của mình. Đều chưa chắc so với bọn hắn quan trọng hơn. Một nháy mắt, trên mặt mấy người biểu lộ, càng thêm bối rối. Đã dạng này, không có biện pháp, cái này tinh yêu giới, chúng ta đi cũng phải đi, không đi cũng chiếm đi. Mà lại, tất yếu muốn tại lão công đạt tới trước đó đuổi tới, kịp thời cáo tri lão công cùng một chỗ. Càn Nhu nói, đám người gật gật đầu. Lúc này, Tiểu Nha Nha cũng tiến tới góp mặt, nãi thanh nãi khí nói, y mấy vị tỷ tỷ, không bằng ta đi đầu một bước đi, bọn hắn căn bản không biết ta, chờ ta đến tinh yêu giới, ta có thể dùng dài sinh chi lực, thâu thiên hoán nhật, nghịch chuyển thời không, đem các ngươi tiếp dẫn quá khứ. Tiểu Nha Nha nói một mặt kiên quyết, chúng nữ sững sờ, lúc này phản đối. Không được, để ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Bọn hắn đã xảy ra chuyện, lần này, tuyệt đối không thể để ngươi lại phát sinh mảy may ngoài ý muốn. Liễu Lạc Khê nói, ngữ khí kiên định, không cho cự tuyệt. Nhưng lúc này, Hồng Thu Diệp lại là bỗng nhiên nói, y Tiểu Nha Nha một người đi, xác thực không được. Bởi vì, không có ta, nàng căn bản ngay cả tinh yêu giới còn không thể nào vào được, y. Cho nên, ta cùng Tiểu Nha Nha cùng đi. Hồng Thu Diệp nói, Liễu Lạc Khê há mồm, vừa muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị Hồng Thu Diệp cắt đứt, e Liễu tỷ tỷ, bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, chúng ta nhiều trì hoãn một điểm, bọn hắn liền nhiều một phần nguy hiểm, thậm chí ngay cả Long Phi ca ca, đều có thể sẽ lâm vào trong nguy cơ. Không có thời gian suy tính. Càn Nhu tỷ tỷ, ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng. Dù sao, đến lúc đó cùng Tiểu Nha nha nội ứng ngoại hợp, ám độ trần thương, trực tiếp tiến vào tinh yêu thế. Giới bên trong. Hồng Thu Diệp nói xong, vừa sải bước ra, đem mình giới vương chi lực trực tiếp rót vào con. Thuyền Bỉ Ngạn bên trong lúc đầu đã đánh mất tất cả lực lượng con thuyền Bỉ Ngạn tại Hồng Thu Diệp. Lực lượng phía dưới lại lần nữa khôi phục mấy phần lực lượng, mà nàng thì mang theo Tiểu Nha Nha nhanh chóng đi, chỉ còn lại Liễu Lạc Khê ba người, Vô Hạn lo lắng nhìn lấy bọn hắn rời đi. Cùng lúc đó, tinh yêu giới bên trong, cửu thiên thập địa siêu cấp cường giả đều đã tề tụ, lần này chân chính là vạn giới quá sẽ cùng, đương nhiên trừ Phượng Hoàng giới cùng Tôn giới cùng Bắc Đẩu giới bên ngoài, còn lại mấy cái thế giới tất cả đều một mạch tràn vào tinh yêu giới bên trong, bởi vì hiện tại đối bọn hắn đến nói đồng dạng là một lần vận mệnh chuyển hướng, ai có thể chém giết Long Phi, ai thế giới liền có thể trổ hết tài năng, thậm chí ngay cả giới vương tranh bá đều không cần tham gia, liền trực tiếp có thể trở thành một cái siêu cấp mạnh giới. Chuyện tốt như vậy, ai nghĩ bỏ lỡ, cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng tha thứ tinh yêu giới muốn ăn độc. Thảo hành vi sao trời cung trong, tinh yêu giới vương một mặt bất thiện, nhìn xem trước mắt mình sáu người, không nói một lời, sáu người này là thần miễu giới, tiên tung giới, hơi thở trần giới, trời nguyên giới, cùng bá giới, nộ hải giới, sáu cái thế giới siêu cấp cường giả. Đương nhiên còn không phải giới vương, dù sao, những này giới vương đô là người cuồng ngạo, trừ Tôn Trụ bên ngoài, ai cũng không phục ai chủ. Tinh yêu giới vương, đại nhân nhà ta nói, lần này, nếu là trụ tôn mệnh lệnh, kia liền không thể để tinh yêu giới một nhà xuất lực. Đối, đại nhân nhà ta cũng là ý tứ này. Mà lại, đại nhân nhà ta cũng đã nói, cái này Long Phi thế nhưng là một khối xương khó gặm. Ngay cả vạn thú giới đều bị diệt, còn có Bắt Đẩu vạn giới giới vương cũng không là đối thủ. Sợ tinh yêu giới khó mà ngăn cản, cho nên để chúng ta đến chi viện. Nên như thế, làm sao có thể để tinh yêu giới một nhà xuất thủ, không phải chúng ta quá mức xấu hổ, còn có cái gì mặt mũi tại vạn giới đặt chân. Đại nhân nhà ta, đại nhân nhà ta. Sáu người từng câu từng chữ nói, ngôn từ bất thiện, bọn hắn cũng sớm đã nhìn ra, tinh yêu giới muốn nuốt một mình Long Phi, cũng bởi vì dạng này, liền xem như đối mặt tinh yêu giới vương, bọn hắn cũng không có mấy phần tôn kính. Lúc này, tinh yêu giới vương cũng là một mặt sương lạnh, khóe miệng mang theo vài phần kiệt ngạo cười, vô cùng băng lãnh, chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy người, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Đại nhân nhà ngươi, đại nhân nhà ngươi tính là cái gì chứ a? Cùng lão tử cướp người, bọn hắn cũng xứng. Tinh yêu giới vương lạnh lùng nói, nháy mắt, tinh yêu giới vương trên thân khí tức chấn động, vô tận tinh thần chi quang nháy mắt từ hư không bên ngoài bạo bắn vào, chiếu xạ tại cả cái ngôi sao cung phía trên, mà sao trời cung, vào lúc này cũng rất giống bị kích hoạt lên lực lượng nào. Đó, trực tiếp xuất hiện từng đạo lực lượng, đem sáu người trực tiếp trói buộc. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng dám cùng bản tọa nói như vậy. Các ngươi sợ là quên mình là ai? Cũng không nhìn một chút mình thân phận gì. Tinh yêu giới vương ngữ khí âm trầm, tràn ngập khinh thường. Hiện tại, các ngươi hoặc là cho bản tọa lăn, hoặc là liền ngoan ngoãn ở đây. Nhìn xem lão tử, như thế nào bắt giặc.